Chương 836, hỗn độn thức tỉnh. 837, hỗn độn thức tỉnh. Lữ Thụ lặng lặng đợi tại biển sâu phía dưới một cái rãnh biển bên trong, hắc ám đem hắn triệt để bao phủ. Lữ Thụ tin tưởng Francesco sẽ không tùy tiện đuổi tới, nhưng hắn cũng đồng dạng không xác định Francesco rốt cuộc đi hay không. Hắn nhìn lấy sơn hà ấn bên trong nằm ngáy o o hỗn độn có điểm chỉ tiết rèn sắt không thành thép. Nếu như con hàng này tỉnh chính mình cái nào dùng như thế biệt khuất, Lữ Thụ chắc chắn Francesco là vừa vặn tấn thăng cấp A, mà còn tấn thăng thủ đoạn tất nhiên có vấn đề, cho nên dẫn đến giáo chủ cùng Francesco mặc dù có nghiền ép cấp B thực lực cảnh giới, lại tại cùng cảnh giới bên trong thuộc về yếu thế, cho nên loại tình huống này, Lữ Thụ cảm thấy chỉ cần hỗn độn tỉnh, chính mình hoàn toàn có thể cùng Francesco một trận chiến A, đánh không lại cấp A nhiếp đình còn không đánh lại cấp A Francesco sao, lần này thu hoạch vẫn là rất lớn, Lữ Thụ phát hiện con hàng này vòng bên trong lại là một đống lớn vật tư, không chỉ có như thế, lại còn có 3 vạn kiện chế thức pháp khí. Những pháp khí này chất lượng muốn so tính ngưỡng lý luận bộ tốt một chút, nhưng nói thật cũng không khá hơn chút nào. Lữ Thụ suy nghĩ, cái này không phải là Hắc Ám Vương quốc cho các tổ chức lớn cung cấp vật tư đi, nguyên bản chính mình cướp đi lương thảo đoạn mất bọn hắn hậu cần, kết quả cái này lại đưa tới một nhóm. Cái này muốn nói Hắc Ám Vương quốc không có ở chuyện này bên trong gánh chịu trọng yếu nhân vật, Lữ Thụ không có chút nào tin. Bất quá việc này nhắc tới cũng thật sự là đúng dịp, Lữ Thụ đều không nghĩ tới chính mình có thể đụng vào cái này 3 chiếc tàu hàng A. Cái này khiến cho giống như hắn Lữ Thụ chuyên môn cùng các tổ chức lớn hậu cần gây khó dễ, nào có vật tư cái nào liền có hắn, làm cho Lữ Thụ đều có chút ngượng ngùng. Nhưng mà Lữ Thụ cảm thấy lần này thật không trách hắn A, nói ra ngoài khả năng người khác đều không tin, lần này thật sự là vật tư tìm được hắn A. Francesco thật sự là phúc của mình tướng, Lữ Thụ ở trong lòng đã đem Francesco xưng là phúc tướng, hắn quyết định về sau nếu là lại đụng tới Francesco, trước tiên cần phải nói một tiếng cảm ơn lại mở đánh. Lữ Thụ nhìn về phía sơn hà ấn bên trong, khi 3 chiếc siêu cấp tàu hàng cùng 31 chiếc xe chuyển vận liền lẳng lặng nằm tại sơn hà ấn bên trong, xe chuyển vận bên trên là không ai, cái này Lữ Thụ xác định, nhưng trên tàu chở hàng tất nhiên có nhân, cho nên Lữ Thụ đang nghĩ, nếu như người sống tiến vào sơn hà ấn bên trong sẽ có phản ứng gì. Lúc này Lữ Thụ rốt cuộc minh bạch, khi trên tàu chở hàng nhân từng cái tất cả đều ngạt thở mà chết, bọn hắn mặt mũi môi tím xanh, điển hình ngạt thở tử vong đặc thù, lại nói đây là bởi vì sơn hà ấn bên trong không có không khí sao? Vậy nếu như có không khí, những người này có hay không có thể còn sống? Khi vấn đề tới, hỗn độn là không cần hô hấp A, Lữ Thụ mới ý thức tới điểm này. Lúc ấy Lữ Thụ đem tàu hàng thu vào sơn hà ấn bên trong thời điểm là gặp phải trở lực, kia là linh lực cùng tinh thần chi lực va chạm. Lữ Thụ nghĩ khả năng này là trên tàu chở hàng nhân tại chống cự sơn hà ấn lực kéo, tựa như là hắn thủy hệ cũng không cách nào trực tiếp đem người thể huyết dịch cho dẫn xuất thân thể địch nhân, bởi vì đối phương sẽ chống cự. Điểm ấy đủ để chứng minh Lữ Thụ cũng không thể dựa vào sơn hà ấn đến muốn làm gì thì làm. Nếu thật là đánh nhau thời điểm có thể đem tất cả mọi người cho cất vào đến kia thật là quá sung sướng, Lữ Thụ đều không cần tốn sức đem người giết chết, để cho địch nhân ở bên trong chính mình chơi bùng liền tốt A, đến lúc đó Lữ Thụ còn có thể cho bọn hắn góp một bàn mạt chược, không đúng, một bàn khả năng không đủ, Lữ Thụ cảm thấy mình hiện tại địch nhân làm sao cũng có thể góp một cái sòng bạc đi, chỉ bất quá bây giờ Lữ Thụ còn không có cách nào xác định trước đó lực cản đến cùng phải hay không giác tỉnh giả tại chống cự sơn hà ấn ý chí, cũng không rõ ràng đối phương là cái gì đẳng cấp. Cho nên còn phải luận chứng mới được, trở về tìm Trần Tổ An thử một chút, dù sao ngạt thở vấn đề này là có thể giải quyết. Các loại, con hàng này vòng bên trong lại còn có 3 cái người sống, Lữ Thụ thần thức hướng tàu hàng nội bộ xâm nhập thời điểm, thình lình phát hiện có 3 người đang núp ở trong khoang thuyền ôm một cái bình dưỡng khí, một người một cái tội nghiệp thay phiên hút dưỡng, như thế lớn tàu hàng làm sao có thể không cứu được sinh thiết bị, nhưng mà mấy trăm người lại chỉ có 3 người này cứu mình, Lữ Thụ ngạc nhiên nửa ngày đều chưa nghĩ ra làm như thế nào xử trí cái này 3 nhân. Ấn nói Hắc Ám Vương quốc bên trong tuyển thủ hắn là tuyệt không đồng tình, gặp một cái giết một cái tuyệt đối sẽ không oan uổng, nhưng Lữ Thụ nhìn về phía sơn hà ấn bên trong mênh mông vô bờ không gian, có khả năng hay không tại cái này sơn hà ấn mở một cái thế giới mới a, quán chú dưỡng khí, bùn đất, dòng sông. Hảo hảo nghiên cứu một chút như thế nào hình thành một trong đó tuần hoàn ra, vậy trong này chính là một cái vương quốc độc lập, thuộc về hắn Lữ Thụ vương quốc. Lữ Thụ khống chế 3 người từ tàu hàng bên trong ra, lúc này Lữ Thụ lại tao ngộ trước đó linh lực chống cự. 3 người kia gắt gao ôm bình dưỡng khí dãy dụa lấy bay ra tàu hàng, sau đó bọn hắn nhìn thấy sơn hà ấn bên trong cảnh tượng sợ ngây người, hơn 30 chiếc xe chuyển vận lẳng lặng dừng ở sơn hà ấn hôi sắc sương mù trên mặt đất, vẫn còn thỏi vàng, tiền mặt, lít nha lít nhít tam xoa kích, mà trên tam xoa kích nằm lấy một cái dài đến hơn 100 mét hắc long, kia hắc long giống như đồ đằng uy nghiêm, chòm râu không gió mà bay, vảy màu đen lộ vẻ cứng rắn cùng không thể phá hủy, 3 người nín thở, cái này mẹ nó rốt cuộc là nơi nào a? Bọn hắn cũng không dám lớn tiếng xuất khí, sợ đem cái này hắc long đánh thức, nhưng vào lúc này, Lữ Thụ còn đang suy nghĩ làm sao lắc lư lấy ba người này cho hắn trồng trọt, nếu là ba người này bên trong có thực vật hệ cùng thổ hệ, thủy hệ thì càng giải quyết ca. Nhưng mà không đợi hắn nghĩ kỹ đây, Lữ Thụ chợt phát hiện hỗn độn lại mở hai mắt ra, ngao một cái, liền đem ba người nuốt lấy. Lữ Thụ, ngươi đi ra cho ta. Sớm bất tỉnh muộn bất tỉnh, ngươi bây giờ tỉnh, để ngươi ăn bọn hắn sao? Lữ Thụ lúc này đem hỗn độn cho kéo ra khỏi Sơn Hà Ấn, hỗn độn tại đáy biển gắn vui mừng đồng dạng khuấy động nước biển, kết quả quậy lên đáy biển một đống lớn màu xám trắng trần mai. Lữ Thụ mặt không thay đổi nhìn lấy hỗn độn, nghĩ thầm đây là thân nhi tử đâu không thể vì chút chuyện nhỏ này cùng thân nhi tử so đo, chờ hỗn độn chơi qua nghiện chạy tới cọ sát Lữ Thụ, anh. Không biết là thiên phú dị bẩm vẫn là thế nào, tại đáy biển này chỗ sâu, cái này anh ba cái âm tiết đều vô cùng rõ ràng. Lữ Thụ thao túng dòng nước ổn định lại sau đối hỗn độn nói ra, đừng làm rộn, theo ta ra ngoài giết nhân, lần này không thể ngủ, không phải tam xoa kích tất cả đều tịch thu. Hỗn độn, anh. Giết ai, Lữ Thụ nghĩ, không quan tâm giết ai, giết là được. Anh. Lữ Thụ hiếu kỳ nói, ngươi có thể mang theo ta phi. A, như thế trước kia Lữ Thụ tư duy điểm mù, hắn biết hỗn độn là có thể phi, nhưng là không nghĩ tới để hỗn độn mang theo hắn phi. Vậy cái này có phải hay không mang ý nghĩa, hắn Lữ Thụ sớm liền có thể hưởng thụ cấp A đãi ngộ rồi, không có nhân loại không muốn phi, nhất là tại thành thị kẹt xe tình huống càng phát ra nghiêm trọng về sau. Lữ Thụ có điểm kích động, hắn vững vàng đứng tại hỗn độn đầu to bên trên bắt lấy đối phương sừng thú, Lữ Thụ còn kiên nhẫn bàn giao nói, cái này muốn giết nhân có thể sẽ rất khó đối phó, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài, dù sao bất kể nói thế nào đều muốn giết chết hắn. Anh. Người đăng, Tu An A2.